Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 310, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí, bà Lục còn cố ý khích lệ con dâu lớn để cô hận Lâm Nguyền, nhưng phản ứng của cô con dâu mốc nghếch kia lại khiến bà tức điên. Dẫu sao cũng cần có người làm, mà đâu phải chỉ mình anh ấy vất vả. Mọi người đều như thế cả mà mẹ. Nghe những lời này, bà Lục không còn gì để nói. Cảm giác bị chèn ép từ nhiều phía khiến bà đổ bệnh nặng thêm. Trong khi đó, Lục Chính Kỳ, con trai út của bà Lục, lại đang làm việc tại hội cách ủy công xã. Dựa vào danh tiếng là học sinh cấp 3 ưu tú, anh ta được nhận một công việc cán sự tại công xã, chưa có vị trí cụ thể. Vì vậy, bất kể là việc liên quan đến nông nghiệp, y tế hay các công tác khác, anh ta đều phải sắn tay vào. Gần đây, do dịch sốt rét bùng phát, Lục Chính Kỳ được điều đến bệnh viện công xã để hỗ trợ. Gặp Lâm Uyển và Lục Chính Đình khi họ trở về nhà, anh ta thông báo. Bác sĩ Lâm, bệnh viện công xã bảo ngày mai cô qua đó làm báo cáo và truyền thụ kinh nghiệm phòng dịch. Lâm Uyển gật đầu, đáp gọn. Được, Lục Chính Kỳ giờ đây không còn tự đa tình hay lên mặt khuyên cô ly hôn với Lục Chính Đình. Trải qua nhiều bài học thực tế, anh ta nhận ra mình chẳng có tư cách để lên giọng với ai. Sự thay đổi ấy khiến Lâm Uyển cũng bớt bận tâm, nhưng cô vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Mỗi lần gặp nhau, cô thản nhiên như không, còn anh ta thì xấu hổ, lúng túng. Chuyện này chính là minh chứng rõ ràng, ở chung một mái nhà với người cũ, ai cặn bã thì người đó sẽ tự thấy ngượng. Lâm Uyển vào phòng thăm bà Lục, thấy bà nằm trên giường than thở, cô nghiêm mặt. Mẹ, đừng chủ quan, thôn mình khống chế được dịch bệnh, nhưng các thôn khác bị nhiễm nhiều lắm. Lỡ mẹ bị muỗi ở nơi khác đốt thì sao? Để con bắt mạch thử. Nghe vậy, bà Lục hoảng hốt ngồi bật dậy, quên cả mang giày, vội vàng chạy ra ngoài, miệng lắp bắp. Mày nói cái gì, rủa tao à, tao vẫn khỏe mạnh, không bị gì hết. Bà vội vã cầm khăn tay, giả vờ làm việc bận rộn trong sân, cố tỏ ra mình không hề có bệnh tật gì. Trong bếp, Lục Chính Kỳ chủ động giúp nhóm lửa nấu cơm. Anh ta nhìn Lâm Uyển, trong lòng nảy sinh cảm giác kỳ lạ. Hình ảnh cô và anh cùng phối hợp làm bữa ăn thoáng hiện lên trong đầu, nhưng nhanh chóng bị thực tế kéo trở lại. Lâm Uyển không màng đến bếp núc, cô chuẩn bị rổ đựng quần áo, ra sân tìm Lục Chính Đình. Anh cởi đồ ra đi, em đem ra sông Nam giặt. Nhìn cảnh hai người nói chuyện với nhau, Lục Chính Kỳ bất giác cảm thấy khó chịu. Nhưng rồi anh chỉ biết lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục nhóm lửa, không nói thêm lời nào. Cách chương.